Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, ngăn lại. Bên ngoài sắc trời đen kịt một màu. Ngọc Thanh lạc đi vài bước, lại bị người sau lưng cho kéo lại. Nàng hừ lạnh hừ, không phải muốn ta hồi thượng quan cẩm bên kia hay sao? Kéo ta trở về để làm gì? Trước mấy ngày còn bởi vì chuyện này ăn bậy bay giấm. Nhất định phải hạn chế nàng trong vòng 2 ngày nhất định phải trở về. Hiện tại ngược lại tốt, muốn đem nàng đẩy đi ra, hắn cũng bỏ được, sẽ không sợ nàng thực cùng thượng quan cẩm không trở lại sao? Dạ Tu Độc ôm nàng eo, đầu đặt tại bả vai nàng bên trên, lương bạc cánh môi xẹt qua gò má nàng, thanh âm nhẹ nhàng, thời gian còn sớm, lại nghỉ ngơi một chút. Dạ Tu Độc tự nhiên không nguyện ý nàng trở về. Thượng quan cẩm người kia âm hiểm giảo hoạt, Thanh Nhi ở bên cạnh hắn, thực sự không phải là một cử chỉ sáng suốt, thế nhưng là trước mắt mà nói, thượng quan cẩm bên người là an toàn nhất. Thanh Nhi ở bên cạnh hắn, trừ bỏ để cho hắn nhìn chằm chằm bên ngoài, chỉ ít không có nguy hiểm, càng sẽ không bị hắn liên lụy, lần nữa trở thành người khác mục tiêu. Những đạo lý này, Ngọc Thanh Lạc tự nhiên hiểu, có thể hiểu về hiểu, muốn lý trí đối đãi là một chuyện khác. Nàng tâm tình chính là thật không tốt. Ta đi nhìn xem Nam Nam. Nàng hiện tại không nghĩ đối mặt Dạ Tu Độc, bằng không thì sẽ xúc động cào hoa hắn mặt. Dạ Tu Độc lại không để ý tới, nắm lấy tay nàng, mang theo nàng đi Nam Nam phòng. Tiểu gia hỏa quả nhiên không ngủ, vừa nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc tiến đến, không nói hai lời đẩy ra Dạ Tu Độc, lại 2-3 lần leo đến trên người nàng, ôm cổ nàng liền không chịu xuống. Mụ mụ tối nay không đi sao? Cái kia bồi Nam Nam đi ngủ. Ân, không đi, chúng ta trò chuyện, nàng vừa nói, rất tự nhiên mà vậy đóng cửa lại, đem Dạ Tu Độc cách trở tại bên ngoài. Dạ Tu Độc sờ lỗ mũi một cái, Thanh Nhi còn tại buồn bực hắn đâu. Được rồi, chờ việc này đi qua, hắn lại cùng Thanh Nhi hảo hảo tâm sự. Hắn lắc đầu, xoay người đi Mông Lộ Kinh Trúc đường. Có chút chi tiết, hắn vẫn là muốn cùng Mông Lộ thương lượng một chút. Đợi đến hắn trở lại lúc, Nam Nam trong phòng đèn đã tắt. Trầm Ưng Hồi, ngoặc kép chấm chấm, hai người giống như nói không ít mà nói. Về sau Ngọc cô nương nhìn thời gian muộn, hống Nam Nam một tiếng, để cho hắn đi ngủ. Lúc này mới an tĩnh lại. Trầm Ưng là phụng mệnh bảo hộ Nam Nam. Bây giờ là thời buổi rối loạn, hắn tự nhiên cách gần đó. Ngọc cô nương cái kia tiếng hống có chút vang dội, hắn coi như đứng bên ngoài một bên, cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Nam Nam cũng là kỳ quái, trên đời này, tựa hồ chỉ là đặc biệt sợ Ngọc cô nương. À, không đúng, dựa theo Nam Nam thuyết pháp, đó là tôn kính, tôn kính. Dạ Tu Độc gật gật đầu, không nói thêm cái gì, quay người đi vào, cũng giữ nguyên áo lên giường. Tiếp qua mấy canh giờ, sắc trời liền sáng hẳn. Sáng sớm, song song liền gõ Ngọc Thanh Lạc cửa gian phòng. Có thể nàng đợi sau nửa ngày, cũng không nghe được bên trong có cái gì tiếng vang. Song song cảm thấy kỳ quái. Cái này Ngọc cô nương hôm qua ngủ đến trưa, buổi tối lại rất sớm ngủ lại. Làm sao đến cái giờ này, còn không có động tĩnh. Nàng cảm thấy có chút không đúng, lại không tốt trực tiếp xông vào. Nghĩ nghĩ, đành phải chạy tới thượng quan cẩm gian phòng, đem tình huống này nói một lần. Thượng quan cẩm lập tức liền vặn lông mày, đứng dậy tự mình đi phòng nàng. Cửa gian phòng khóa kín, thượng quan cẩm tại bên ngoài gọi vài câu, một chút tiếng vang đều không có. Sắc mặt hắn nhất thời thật không tốt, không nói hai lời trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong không có một ai, thậm chí một tia nhân khí đều không có. Thượng quan cẩm hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên, bỗng nhiên quay đầu, hướng về phía sau lưng Tiết Nhạc nói ra, nhanh đi tìm. Tiết Nhạc sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, vội vàng lên tiếng, vội vàng đi thôi. Nhưng mà hắn vừa mới xuống lầu không đầy một lát, Tiết Thành lại chạy tới, trên trán có lấm tấm mồ hôi, thần sắc kinh nghi bất định. có thể đứng ở Thượng Quan Cẩm trước mặt, nhưng ngay cả khí cũng không dám thở mấy ngụm, vội vàng nói, chủ tử, đã xảy ra chuyện, Ngọc Thanh là thế nào? Thượng Quan Cẩm bỗng nhiên tiến lên một bước, không chút nghĩ ngợi mở miệng hỏi. Tiết Thành sững sờ, vô ý thức hỏi, Ngọc cô nương thế nào? Một bên Song Song phản ứng cấp tốc, xem ra liền biết Tiết Thành nói tới sự tình cùng chủ tử nghĩ hoàn toàn không giống. Vội vàng giải thích một câu, nói, Ngọc cô nương không thấy, người vừa mới nói ra sự tình, thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Tiết Thành lập tức trở về thần, gật gật đầu, nuốt nước miếng một cái nói, chủ tử, hiện tại trên đường khắp nơi tại truyền một cái tin tức kinh người. Tin tức, lại là liên quan tới dân tộc Mông Cổ tộc trưởng điểm này phá sự. Thượng Quan Cẩm khoát khoát tay, hắn đối với cái này không hứng thú. Trong khoảng thời gian này, liên quan tới Mông Lộ như thế nào lòng dạ nhỏ mọn, không từ thủ đoạn, không xứng làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng lời đồn hắn đã nghe rất nhiều. Bây giờ không có cái này hào hứng tiếp tục nghe tiếp. Bây giờ hắn lo lắng nhất để ý nhất, vẫn là Ngọc Thanh lạc đi nơi nào. Cái này sáng sớm, cũng không nghe nói nàng ra ngoài. Làm sao hảo hảo đã không thấy tăm hơi. Hơn nữa vừa rồi Song Song đi sờ bỗng chốc bị tấm đệm. Lạnh buốt, hiển nhiên đã hồi lâu không có người nằm ở phía trên. Tiết Thành lại lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu. Là liên quan tới Mông tộc trường. Nhưng lần này việc này, còn cùng Tu Vương gia có quan hệ. Dạ Tu Độc, Thượng Quan Cẩm lực chú ý rốt cục tập trung một chút. Chuyện gì xảy ra? Trên đường nghe đồn, Mông tộc trường tự giác gần nhất làm việc lực bất tòng tâm. Trong tộc lưu ngôn phỉ ngữ nhiều không kể xiết. Không đồng ý với ý kiến hai phe đội ngũ thường có mâu thuẫn cãi lộn. Thậm chí còn bởi vậy náo ra mạng người. Mông tộc trường nhất là không nguyện ý nhìn thấy chuyện này tình phát sinh, đuổi tới 10 điểm đau lòng. Nhưng hắn đến nay không thể tra ra sát hại danh tộc lão hung thủ, để cho lời đồn càng diễn ra càng mãnh liệt, vừa phát không thể vãn hồi, cảm thấy hổ thẹn tộc nhân kính yêu giữ gìn. Bởi vậy, như vậy từ đi chức tộc trường, truyền cho Dạ Tu Độc. Thượng Quan Cẩm con người bỗng nhiên co rụt lại. Hồ nháo, Dạ Tu Độc thế nhưng là Phong Thương Quốc vương gia. Tiết Thành nghe được cái này nghe đồn lúc, phản ứng đầu tiên cũng là như thế. Thuộc hạ lúc trước cũng hoài nghi, về sau vẫn là Nguyệt tộc lão tự mình tại bảng thông báo bên kia thiếp thông cáo. Lúc này mới xác nhận, Thượng Quan Cẩm mi tâm lập tức liền vặn chặt. Cái này sao có thể? Dạ Tu Độc vậy mà lại tiếp vị trí này. Chờ đã, chẳng lẽ nói, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên không gặp, cũng là bởi vì chuyện này. Nàng đã biết rồi, Thượng Quan Cẩm cánh môi lập tức mím lại chặt chẽ, bộ mặt biểu lộ lại càng thêm sâu không lường được. Đúng lúc này, lại một cái hộ vệ vội vàng đi tới, trên tay cầm lấy một phong thư. Vương gia, bên kia truyền đến tin tức. Thượng Quan Cẩm lúc này mở ra đến xem, rất nhanh liền vặn chặt lông mày. Sau một lúc lâu, đem tin thu vào, đối với hộ vệ kia nói, người đối với bên kia nói, đầu thứ nhất bổn vương có thể giúp hắn, đầu thứ hai, không có khả năng, đúng, hộ vệ kia lên tiếng, rất chạy mau dưới đi, đi thôi. Tiết Thành nhìn hộ vệ kia một chút, sau đó mới thấp giọng hỏi, chủ tử, tiếp theo chúng ta muốn làm gì? Thượng Quan Cẩm dương một lần trong tay thư. Cười nói, tự nhiên là đi thực hiện phía trên này điều kiện thứ nhất. Tiết Thành, người đi triệu tập tất cả ám vệ, nghe lệnh làm việc, đúng, Tiết Thành vừa chắp tay, rất đi mau, Thượng Quan Cẩm lúc này mới trở về phòng, đổi một bộ quần áo về sau, lại tìm tới hai cái hộ vệ, một nhóm mấy người, vội vàng xuống lầu, từ từ điếm cửa sau ra ngoài, nhưng mà... Mấy người mới vừa đi đến cửa, trước mặt liền đứng hai người. Ngọc Thanh Lạc trầm thấp thở dài một hơi. Nhiếp Chính Vương, vẫn là muốn lẫn vào chuyện này bên trong sao? Mông Phách, hứa ngươi chỗ tốt gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.